Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc, chương 6, phần 3. Tâm tư Phùng Cổ Đạo vẫn còn vướng vít ở câu đóng cửa không ra ngoài kia. Không ốm không đau mà đóng cửa không ra, hay là y... Chắc lúc này Minh Tôn đang muốn biết Tuyết Y Hầu có ở nhà hay không? Người chưa bước vào đã nghe thấy giọng nói. Phùng Cổ Đạo bình thản nhìn ra cửa. Lần nào mũi cũng phải léo nhéo đã rồi mới ló mặt ra à? Cùng với tiếng cười lãnh lót như tiếng chuông bạc, một thiếu nữ xinh xắn tóc cài hoa tươi bước vào, khiến căn phòng như bừng sáng hẳn lên. Tham kiến Minh Tôn. Cô gái chắp tay cúi mình, thân hình dẻo dai đầy sức sống. Có tin về hầu phủ? Phùng Cổ Đạo ngã ra lưng tựa ghế. Hoa Tượng chớp chớp mắt. Huynh đoán xem. Phùng Cổ Đạo nhẫn nha. Ta đang chuẩn bị phát triển các thương điếm miền Tây Bắc. Hoa trưởng lão đã có nhà ý vui đùa thì ta cũng đoán rằng hẳn là muội đang rất nhàn rỗi. Chi bằng muội hãy chủ trì các thương điếm miền Tây Bắc đi. Hoa Tượng lập tức yếu xìu. Tây Bắc gió cát lớn lắm. Gió cát ở đâu mà chẳng lớn? Khóe miệng Hoa Tượng giật giật. Nhưng Tây Bắc không hợp để trồng hoa. Phải, nhưng có thế thì Hoa trưởng lão mới toàn tâm toàn ý vào việc của thương điếm chứ. Hoa Tượng méo máu. Có thể cứu vãn được không? Vậy còn phải xem tin tức mà Hoa trưởng lão đem về là gì đã. Phùng Cô Đào tỏ ra dễ tính. Hoa Tượng nói, muội đã đích thân đến hầu phủ để dò xét. Phùng Cô Đào ngước mắt. Huynh đoán... Hoa Tượng hưng phấn nói được hai chữ, chợt thấy nét cười của Phùng Cổ Đạo càng sâu thêm, đành chuyển hướng. Đoán cũng vô ích thôi, vì Tuyết Y Hầu không có nhà, căn phòng bỏ trống, Tông Vô Ngôn hàng ngày vào ra chỉ là để che mắt. Từ lúc nào? Phùng Cổ Đạo hỏi. Cách đây 7 ngày. Hoa Tượng định lựa thời cơ để khoe công thì Phùng Cổ Đạo đã nhướng mắt. Từ Kinh Thành đến Thái Nguyên, muội đi mất 7 ngày hả? Hoa Tượng ấm ức. Thái Nguyên quả thật ở đất xa mà. Phùng Cổ Đạo nheo mắt, nửa cười nửa không. Vậy là mũi canh chừng hầu phủ rồi để mất tung tích của y. Hoa Tượng lập tức trả lời. Mũi đã phái người bám theo y rồi. Kết quả? Hoa Tượng không nhịn được, nói. Huynh đoán xem. Phùng Cổ Đạo nhướng mày nhìn cô. Hoa Tượng cười gượng. Thử đoán một lần thôi mà. Đây là câu cửa miệng của cô, một ngày không nói thì bước trước không yên. Có kết quả, nếu không có thì muội sẽ không đích thân ra mặt thế này. Hoa Tượng nói, không hổ là Minh Tôn, quan sát tinh tế, tệ nhãn sáng ngời. Phùng Cô Đào cảm thấy giọng điệu quen tai đến nỗi hắn chỉ muốn đánh người, nhưng Hoa Tượng không phát giác ra. Tuyết Y Hầu tuy rất cố gắng che giấu hành tung, nhưng gặp phải tay muội đây nên vẫn bị phát hiện. Phùng Cô Đào ngắt lời. Vị trí cụ thể? Hoa Tượng trề môi. Trên đường đi Bể Nghệ Sơn. Phùng Cô Đạo sửng sốt. Hắn vốn tưởng Tiết Linh Bích phải ở lại kinh thành để cùng hắn phân thắng phụ, rửa hận cho cũ. Hắn cho rằng giữa hai người vẫn còn ván cờ gian dở. Hắn cho rằng câu nói cứ từ từ của y có nghĩa là thời gian còn rất dài. Hắn cho rằng... Minh Tôn... Hoa Tượng gọi khẽ. Phùng Cổ Đạo dứt mà suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc. Ám Tùng đã biết chuyện này chưa? Muội đã cử người hỏa tốc đi báo tin rồi. Muội đoán xem. Thấy đôi mắt Hoa Tượng sáng lên khi nghe câu này, Phùng Cổ Đạo phì cười. Tại sao Tuyết Y Hầu lại đi Bể Nghĩa Sơn? Y chỉ đem theo vài người thân tín, cứ như là vi hành du ngoạn. Phùng Cổ Đạo cau mày. Vi Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đều đã về Bể Nghĩa Sơn. Tiết Linh Bích đơn thương độc mã đến đó thì cũng chẳng có ưu thế gì. Bên ngoài lại có người bẩm báo. Minh Tôn, tín sứ của Ám Tông đến. Cho vào. Hoa Tượng ngạc nhiên. Tín sứ của muội đâu thể đến Bể Nghĩa Sơn nhanh như thế. Phùng Cổ Đạo trầm ngâm. Dù đã đến Bể Nghĩa Sơn thì cũng đâu thể trở lại nhanh như thế. Họ đang suy đoán thì gã tín sứ xăm xăm bước vào. Tham kiến Minh Tôn. Thư đâu? Phùng Cổ Đạo chìa tay. Tín sứ không dám chậm trễ, vội lấy thư trong ngực ra đưa cho hắn. Phùng Cổ Đạo bốc thư đọc, cặp lông mày nhíu chặt liền giãn ra. Hoa Tượng tò mò hỏi, Là việc gì thế? Phùng Quang Đạo nhếch môi. Ta đã biết tại sao Tiết Linh Bích đi bể nghệ sơn. Tại sao? Y tới Thiên Sơn chỉ đi ngang qua đó thôi. Thiên Sơn? Hoa Tượng ngẩn ra. Ở Thiên Sơn có phái Thiên Sơn, nhưng chỉ là một phái tầm tầm vô danh, không có lý gì Tiết Linh Bích đến tận đó viếng thăm bọn họ. Thiên Sơn có đầm nước lạnh. Hắn đoán không sai, Tiết Linh Bích quả thật có chuyện phân tâm, giải dược của Ngọ Dạ Tam Thi Châm. Biết được tin này, dây đàn đang căng trong lòng hắn liền buông chùng. Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ trắng xóa, hàn khí bức nhân. Dù đã có đệ tử phái Thiên Sơn dẫn đường, Tiết Linh Bích vẫn cảm thấy huyệt đan điền rất lạnh. Hình như Ngọ Dạ Tam Thi Châm cũng rụt rịch trộn rộn vì cảm nhận được môi trường bên ngoài. Hầu gia, A Lục cố gắng lấy lại tinh thần, ân cần đưa nước ấm cho chủ nhân. Tiết Linh Bích lắc đầu, càng uống nước vào càng thấy lạnh. Gã đệ tử Thiên Sơn chỉ ngọn núi phía trước, vượt qua nó là nhìn thấy. Tiết Linh Bích cau mày. A Lục kêu lên, vẫn phải vượt núi nữa à? Mấy cao thủ hộ phủ đứng đằng sau cũng tiêu nghỉu. Đệ tử Thiên Sơn nói, ta nên tranh thủ đi gấp, kẻo trời tối thì sẽ càng khó đi. A Lục đấm đấm hai chân, nên nghỉ một lát đã. Đệ tử Thiên Sơn đáp, trời rất lạnh, nếu dừng lại rất dễ bị tê cống. A Lục băn khoăn nhìn Tiết Linh Bích. Đi. Tiết Linh Bích không buồn ngoái lại, dấn bước đi lên. A Lục và các cao thủ đành bước theo. Bỗng nhiên, mặt đất rùng rùng chuyển động. Đệ tử Thi Sơn ngẩng đầu nhìn, mặt biến sắc. Tuyết lở, chạy mau! Tiết Linh Bích chưa từng nhìn thấy tuyết lở, nhưng cũng biết đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ, không dám coi thường, mãi miết lao theo gã. Nhưng tốc độ tuyết lở phía sau cũng không hề chậm trễ. Chỉ chốc lát, tuyết trắng đã ồ ạt tràn đến như lũ quét. Tiết Linh Bích hầu như không nghe thấy gì khác ngoài những tiếng ầm ầm ù tai. Đột nhiên có một dải lụa đỏ bung tới, quấn lấy thắt lưng y. Y lật tay tóm ngay lấy dải lụa rồi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam nhân mặc đồ đen đeo mặt nạ đang đứng trên một mỏm đá. Người ấy giật mạnh dải lụa, Tiết Linh Bích nương đà nhảy vọt lên mỏm đá. Cơn hồng thủy tuyết trắng tràn từ trên xuống, phải nửa tuần trà mới dần dần dừng lại. Tiết Linh Bích nhảy xuống, bắt đầu tìm kiếm bọn A Lục. Hắc y nhân chỉ im lặng đi theo sau y. Cho đến tối mịt, Tiết Linh Bích mới tìm thấy bọn A Lục dưới chân núi đều bị trọng thương. Thì ra họ bị tuyết đẩy trôi vài trượng, bị tiết vùi khá lâu thì các đệ tử Si Thiên Sơn mới biết chạy ra bới tìm cứu lên. A Lục nằm trên tấm da dê, toàn thân cứng tím tái, ngắt ngứ hỏi, hầu gia có sao không? Không sao. Dường như lúc này y mới nhớ đến ân nhân cứu mạng đứng kế bên, nhờ có vị này cứu giúp. Hắc y nhân lãnh đạm nói, không có gì, chỉ hiềm ta đã cứu nhầm người. Sao lại nói là cứu nhầm? Dù là thế thật thì cũng không nên nói ra chứ. A Lục suýt nữa chồm dậy, khuôn mặt từ tím tái chuyển sang xanh xám. Vậy người theo tới đây làm gì? Rõ ràng là muốn kiếm chút lợi lộc. Hắc y nhân đáp, ta đến đây để tìm người. Tiết Linh Bích bình thản nói, dù là cứu nhầm thì vẫn là cứu, bản hầu vẫn mắc nợ món tình nghĩa này. Hắc y nhân lúc này mới nhìn kỹ y. Bản hầu? Rồi trầm giọng hỏi, Tuyết y hầu? A Lục vừa khinh khi hừ một tiếng, đã bị câu nói sao lớn ác đi. Tiết Linh Bích điềm nhiên đáp, đúng thế. Hắc y nhân im lặng, nhưng Tiết Linh Bích có thể cảm nhận được sự thù địch sục sôi toát ra từ thái độ đó. Sự thù địch rất vi diệu, tựa như màn trao đổi không lời của hai đối thủ trước khi lâm trận. Người là người có huyết độ đường? Tiết Linh Bích cau mày, nơi này có đầm lạnh, có tinh quái phần cầu, tức là cũng có hoa đoạn hồn. Kẻ này không lộ diện cho người ta thấy, lại có ý thù địch. Ba điều gộp lại hoàn toàn phù hợp với tác phong và tình hình của huyết độ đường. Hắc y nhân hỏi bạn, ngươi nghĩ huyết độ đường xứng thì sao? Tiết Linh Bích nhìn đối phương từ đầu đến chân, hiểu rằng sự ngạo mạn của con người này xuất phát từ bản tính chứ không phải do chột dạ. Y chuyển hướng, đại ân cảm tạ không hết, nếu sau này các hạ có việc cần, chỉ cần bản hầu có khả năng thì nhất định sẽ tận lực. Câu nói nghe thì hay lắm, nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy gần như vô nghĩa bởi mấy chữ chỉ cần có khả năng. Nhận ra sự lấp lửng trong lời y, nhưng Hắc Y Nhân vẫn rất thành thật. Ta đang có việc muốn nhờ ngươi. Tiết Linh Bích nhìn xuống, giấu đi tia sáng vừa lóe lên trong mắt. Giọng điệu của kẻ này thể hiện là kẻ có địa vị, chắc chắn không phải hạng dễ bị huyết đồ đường chế ngự. Nhưng địa vị gì mới được chứ? Y rất hiếu kỳ, nên cố nén bất mãn vì giọng điệu ra lệnh của đối phương, dịu giọng hỏi: Có phải chuyện tìm người không? Không. Hắc Y Nhân đáp: Tìm sao cũng được, việc ta cần làm gấp là tìm được máu của một loài tinh quái. Tiết Linh Bích gần như đã nghĩ ra, nhưng vẫn hỏi: Máu con gì? Máu phần cầu. Quả nhiên là thế, do đã chuẩn bị tâm lý, Tiết Linh Bích không thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn ngấm ngầm giới bị. Chẳng hay các hạ có phiền cho biết quý tính đại danh. Rất phiền. Hắc Y Nhân nói thẳng: Ta đeo mặt nạ, chứng tỏ ta không muốn công khai. A Lục tức muốn thổ huyết. Tiết Linh Bích nói: Nếu ban hầu lấy được máu, sẽ giao cho các hạ bằng cách nào? Hắc Y Nhân trầm ngâm: Ta cùng ngươi đi lấy. Phần cầu là tinh quái thượng cổ, chuyên sống ở đầm nước lạnh, không dễ bắt đâu. Lời này trúng ý của Tiết Linh Bích, nếu tiếp xúc nhiều thì càng dễ tìm hiểu thân phận đối phương. Y nói: Được, chờ ta nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát. Hầu gia, xin cân nhắc kỹ. Đệ tử phái Thiên Sơn bị gạt sang bên từ nãy, bây giờ mới có dịp lên tiếng. Mấy hôm nay trời ấm lên, tuyết tan, vừa nãy chỉ là trận tuyết lở nhỏ nhỏ, chưa biết có thể lở nhiều hơn nữa không, chi bằng chúng ta xuống núi nghỉ ngơi vài hôm quan sát rồi tính sao. Tuyết Y Hầu là sủng thần của thiên tử, nếu y có mệnh hệ gì ở địa bàn của phái Thiên Sơn thì bọn họ không gánh nổi trách nhiệm. Tiết Linh Bích nhìn sang Hắc Y Nhân, nghĩ ngợi một lúc, Hắc Y Nhân gật đầu. Cũng được, ta lại đang bận tìm người, chi bằng hẹn nhau, 3 hôm nữa ta lại đến gặp người. Tiết Linh Bích đồng ý. Bản hầu chờ đón đại gia ở phái Thiên Sơn. Hắc Y Nhân quay người bước đi. Tiết Linh Bích lại hỏi: Vẫn chưa biết nên xưng hô thế nào với các hạ? Cứ gọi là tiền bối cũng không có gì quá đáng. Quả vậy, nghe giọng nói đủ biết Hắc Y Nhân đã ở tầm tứ thập nhi bất hoạt rồi. Chờ đã, thấy lão ta có vẻ sốt ruột, Tiết Linh Bích bèn gọi: Mong tiền bối không trách câu này mạo muội. Hắc Y Nhân lạnh lùng: Chưa chắc đâu. Nếu bác hồ không nhầm, thời nay chỉ có 2 cao thủ thích dùng giải lụa, một là Phong Vương của Tây Vực, 2 là Bạch Ngọc Vũ Nương ở Nam Hải. Tiết Linh Bích chậm rãi nói: Phong Vương vóc người thấp nhỏ, Nam Hải Vũ Nương là nữ, tiền bối hiển nhiên không phải họ. Hắc Y Nhân nói: Dị nhân kỳ sĩ trong thiên hạ nhiều vô kể, ngươi biết hết sao được. Huống chi võ công nhập hóa vô cùng vô tận, đâu cần câu nệ một thứ binh khí nào đó. Tiết Linh Bích hỏi: Bản hầu có thể giả thiết rằng tiền bối cố ý che giấu thân phận không? Ở tầm tuổi của người, hiểu sao nổi lạc thú của sự ràng buộc. Hắc Y Nhân buông ra một câu mơ hồ khó hiểu rồi lướt đi. Tiết Linh Bích đứng đó trầm ngâm suy ngẫm 2 chữ ràng buộc. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, phái Thiên Sơn lần lượt cử 5 nhóm đệ tử lên núi xem xét địa hình, xác định là đã an toàn. Tiết Linh Bích không để ai biết mình đã trúng độc ngọ dạ tam thi châm, bởi vậy ngoại trừ A Lục, mọi người đều tưởng y đến đầm lạnh trên núi đi ngắm cảnh, không khỏi cảm khái hầu gia của kinh thành nhàn quá hóa dở, thừa hơi đổi việc. Chạng vạng ngày thứ 3, Hắc Y Nhân đã đến, toàn thân phong trần bụi bặm, hiển nhiên là đi từ xa về đây. Chưởng môn Thiên Sơn đã nghe các đệ tử kể về người này, cho rằng lão là dị nhân ở phương nào đó, bèn đích thân ra đón. Tiên sinh đến thật đúng lúc, chúng tại hạ vừa mở tiệc, chuẩn bị để trần cho tiên sinh. Chưởng môn Thiên Sơn lặng lẽ đánh giá, thấy Hắc Y Nhân cước bộ khinh linh, hẳn là người có nội lực thâm hậu. Hắc Y Nhân chỉ im lặng xua tay, đi thẳng vào trong. Chưởng môn Thiên Sơn ngỡ ngàng, vội rảo bước lên trước ngăn lại. Tiên sinh dừng chân. Hắc Y Nhân dừng chân quay nhìn, trưởng môn cảm nhận được phía sau mặt nạ là ánh mắt sắc nhọn, lạnh buốt đang xoáy vào mình. Đây là nội đường, nơi ở của quý thuộc bản môn, không tiện tiếp khách, mong tiên sinh bỏ qua cho. Trưởng môn ở nơi biên ải lâu ngày, hùng cứ một phương, trong lòng tự có điểm kiêu hãnh riêng, bởi vậy lời nói khách khí nhưng thái độ thì rất cương quyết. Hắc y nhân nhìn trưởng môn, rồi miễn cưỡng giơ tay chỉ vào họng mình. Trưởng môn nhíu mày đoán, tiên sinh đã không nói được ạ? Hắc y nhân gật đầu. Thì ra là thế, nhưng dù vậy vẫn không thể cho khách bước vào nội đường. Trưởng môn dịu sắc mặt, vậy để đại hạ mời đại phu về khám cho tiên sinh. Hắc y nhân lắc đầu. À vậy tiên sinh cần gì cứ viết ra, đại hạ sẽ sai người đi lấy. Trưởng môn thấy đối phương có thương tích nên cũng cho qua sự tùy tiện vừa nãy, sai người mang giấy bút ra. Hắc y nhân không thoái thác, tay trái cầm bút viết luôn hai chữ nghỉ ngơi. Trưởng môn ngạc nhiên nhìn lên. Tiên sinh thuận tay cái ạ. Hắc y nhân đặt bút xuống. Để tiện cho tiên sinh, đại hạ sẽ sai người mang đồ ăn đến tận phòng. Trưởng môn làm động tác mời rồi định cất bước đi thì thấy Tiết Linh Bích đi đến. Không biết có phải ảo giác không, nhưng trưởng môn Thiên Sơn chợt cảm thấy bầu không khí đang thay đổi một cách vi diệu. Tiết Linh Bích bước đến gần Hắc Y Nhân, y nhếch mép cười. Tiền bối đã tìm thấy người cần tìm chưa? Hắc Y Nhân chậm chậm lắc đầu, tiếp tục cất bước, thản nhiên lướt qua y. Trưởng môn vội gọi đệ tử dẫn Hắc Y Nhân đến phòng dành cho khách. Thấy Tiết Linh Bích đăm chiêu nhìn theo người nọ, trưởng môn bèn giải thích. À, tiên sinh đang bị trọng thương nên tâm trạng không vui. Tiết Linh Bích ngạc nhiên hỏi. Chuyện thế nào vậy? Trưởng môn đáp. À, tiên sinh không nói được, cũng không muốn gọi đại phu chẩn trị. Thế à? Tiết Linh Bích kinh ngạc, ánh mắt rơi xuống tờ giấy trong tay trưởng môn. Trưởng môn lại giải thích. Tại hạ lo tiên sinh cần gì đó nhưng không thể nói nên mới bảo viết ra. Tiết Linh Bích lưỡng lự nhìn tờ giấy hồi lâu. À, hầu gia có gì không ổn hả? Trưởng môn thăm dò. Không. Tiết Linh Bích lặng lẽ bình thản, rồi nhét tờ giấy vào ống tay áo. Mênh mông tuyết phủ, hai chấm một đỏ một đen chậm chậm di chuyển. Các đệ tử Thi Sơn mặc đồ trắng đội mũ trắng, gần như hòa làm một với tuyết. Họ đi, đi mãi, mới đến được chỗ tuyết lở ba ngày trước. Tiết Linh Bích dừng chân, chỉ vào tảng đá to, nói với Hắc Y Nhân. Tiền bối còn nhớ tình hình hôm đó không? Hắc Y Nhân dừng lại, im lặng ngoái đầu nhìn y. Thật tiên bản hầu ngỡ tiền bối là sát thủ của Huyết Độ Đường. Hắc Y Nhân cởi dải lụa ở lưng, phóng tay phẩy ra, viết rất nhanh trên tuyết. Lụa lướt đến đâu, tuyết tung bay đến đấy, phi bồng lưng trời. Viết xong, thu dải lụa lại, rồi phất tay áo bước đi. Tiết Linh Bích nhìn theo, nụ cười như nhiễm hàn khí, càng thêm giá lạnh. Trên mặt tuyết, những vết tuyết lồi lõm nhấp nhô tạo thành bốn chữ lớn. Bớt nói nhảm đi. Chương 7: Viện thủ hữu lý. Phần 1. Khi họ trèo lên đỉnh núi thì đã gần đến giờ ngọ. Các đệ tử phái Thiên Sơn lấy lương khô ra chia cho mọi người, vừa đi vừa ăn. Tiết Linh Bích cố ý đi sát bên Hắc Y Nhân, vừa đi vừa ăn màn thầu. Hắc Y Nhân đeo mặt nạ, không biết sắc mặt lúc này thế nào, nhưng nhìn những bước chân càng lúc càng sâu cũng đoán được rằng trong lòng chẳng dễ chịu gì. Đi được vài chục bước nữa, Hắc Y Nhân dừng chân. Tiết Linh Bích cũng dừng theo. Hắc Y Nhân nhìn y, rồi chỉ tay về phía sau. Tiết Linh Bích ăn xong màn thầu, phủi tay nói. Bản hầu ngu muội không hiểu ý tiền bối. Hắc Y Nhân im lặng nhìn y, rồi bất chợt xoay mình, vận khinh công lướt xuống sườn núi. Tiết Linh Bích cười nhạt, cũng vận khinh công lướt theo. Cả hai đều là cao thủ đương thời, nội lực và khinh công vượt xa đám đệ tử Thiên Sơn. Khi các đệ tử này nhận ra và định chạy theo thì hai chấm đỏ đen đã ở xa tiết và vẫn tiếp tục nhỏ đi. Bọn đệ tử đành đứng lại, ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu. Một người cảm thấy bất an, đề xuất. Ồ, chúng ta nên về bấm báo với trưởng môn để trưởng môn định đoạt đi. Trình độ của các đệ tử đương nhiên không thể theo đuổi kịp hai người kia. Một người khác nói. Biết hầu gia vẫn chở phía trước, ta nên chia hai nhóm. Một nhóm đuổi theo, một nhóm quay về bấm báo. Tất cả cảm thấy có lý bèn cử hai người trở về. Số còn lại đuổi theo Tiết Linh Bích. Nhưng hai chấm đỏ đen đã tan biến khỏi tầm nhìn. Chạy đã khá lâu, nhưng Tiết Linh Bích không vội vã. y duy trì khoảng cách 3 bước với hắc y nhân, như thể con mèo đang cố ý vờn chuột. Hắc y nhân cũng vậy, luôn giữ một tốc độ đều đều. Sau khoảng thời gian một tuần nhang, hắc y nhân giảm cước bộ. Tiết Linh Bích hơi ngạc nhiên, không thể nào là do mệt mỏi, rất có thể là vì cảm thấy sắp đến đầm nước lạnh. Trong lúc y nghĩ vậy, hắc y nhân đã dừng hẳn lại. Tiết Linh Bích cũng dừng theo rồi bước đến gần, tức thì kinh ngạc. Cách mũi chân hắc y nhân chừng nửa gang tay là một vực sâu thấp thẳm. Nếu Tiết Linh Bích không dừng lại theo thì có lẽ đã bị màn tuyết trắng kia làm lóa mắt và cứ thế lao xuống dưới kia rồi. Tiền bối đã từng đến đây? Tiết Linh Bích hỏi. Nếu chưa từng đến thì đâu thể dừng bước đúng lúc được. Hắc y nhân im lặng, tung dải lụa đỏ cho Tiết Linh Bích. Y vô thức đón lấy. Hắc y nhân nắm một đầu dải lụa rồi từ từ tuột xuống dưới. Tiết Linh Bích cảm thấy được sức nặng rõ rệt, tay nắm thật chặt. Nếu không có sự tin tưởng tuyệt đối thì hoàn toàn không dám làm thế. Y chỉ cần lỏng tay thì đối phương sẽ rơi xuống đáy vực, dẫu không chết cũng bị trọng thương. Ở miền đất này mà trọng thương tức là cầm chắc cái chết. Dải lụa đã hết, vách núi thì chưa, còn cách mặt đất chừng 8-9 trượng. Hắc y nhân buông dải lụa nhảy xuống. Tiết Linh Bích đột nhiên thấy nhẹ bổng, giật mình ghé đầu nhìn theo. Chỉ nhìn thấy đầu và nửa người, hắc y nhân đang ngồi trên đống tuyết. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiết Linh Bích, đối phương ngẩng đầu lên nhìn, rồi đứng dậy vỗ tay ra hiệu cho y nhảy xuống dưới. Tiết Linh Bích lạnh lùng, lặng lẽ nhìn lại, rồi thả dải lụa đỏ xuống. Khi dải lụa rơi đến chừng 1/3 độ sâu thì y mới nhảy theo. Xuống chừng nửa đường, y điểm chân vào vách đá bật người lên. Dù đã tạo lực cản, y vẫn cảm thấy mình đang tuột xuống quá nhanh. Mặt đất càng lúc lại càng gần, hắc y nhân từ mé bên lao ra, xòe trưởng phất nhẹ lên gan bàn chân Tiết Linh Bích. Y mượn lực tung mình lên lần nữa rồi phiêu phiêu đáp xuống mặt đất. Nhưng hắc y nhân thì bị phản chấn ngã xoài ra, chưa kịp ngồi dậy đã bị một lưỡi kiếm bạc lạnh băng kề vào cổ. Tiết Linh Bích cầm kiếm, từ từ ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn hắc y nhân. Phùng Cổ Đạo, lần này ngươi định lợi dụng bản hậu chuyện gì? Hắc y nhân thở dài, không bận tâm lưỡi kiếm sắc lạnh, đưa tay gỡ mặt nạ. Ta chỉ đến để vấn an hầu gia. Quả nhiên là nụ cười quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Tiết Linh Bích siết chặt đốc kiếm, chỉ chực ra tay. Phùng Cổ Đạo cảm thấy mũi kiếm dí sát ở cổ mình hơn, bèn ngửa đầu ra sau. Lúc này đang cùng trên một con thuyền, nên hợp tác mới là thượng sách. Tiết Linh Bích dừng tay, điềm nhiên hỏi. Cùng trên một con thuyền? Phùng Cổ Đạo thở phào, chỉ cần y chịu nghe hắn nói thì vẫn còn có thể thương lượng. Chúng ta đều trúng ngọ dạ tam thi châm, cũng cần được lấy máu phần cầu. Lẽ nào không phải cùng trên một con thuyền nên đồng tâm hiệp lực ư? Tiết Linh Bích lạnh lùng. Bản hậu có vô số thuộc hạ trung thành tận tâm, cần ngươi để làm gì? Phùng Cổ Đạo nói, trung thành tận tâm chưa chắc đã hữu dụng. Ít ra bọn họ cũng không đâm sau lưng bản hậu. Ta cũng không. Tiết Linh Bích cười lạnh. Phùng Cổ Đạo bổ sung, chí ít là lúc này. Tức là mai sau thì có thể. Ánh mắt Tiết Linh Bích cũng sắc nhọn như mũi kiếm. Đã thế, bản hậu phải giết ngươi luôn để trừ hậu họa. Hầu gia hận ta đến mức sẵn sàng đồng quy ưu tận hay sao? Phùng Cổ Đạo thản nhiên hỏi. Đồng quy ưu tận? Tiết Linh Bích hồ nghi. Ngươi quá đề cao bản thân hay là quá hạ thấp bản hậu? Phùng Cổ Đạo đáp. Ta không đề cao bản thân, ta chỉ dè chừng đầm lạnh và tinh quái phần cầu. Ta cũng không hạ thấp hầu gia, mà chỉ nói đúng sự thật thôi. Phái Thiên Sơn cư trú ở Thiên Sơn lâu năm, nhưng phạm vi di chuyển kiểm soát chẳng qua chỉ được một khoảng nhỏ quanh tổng đạt. Hiểu biết về đầm lạnh bao năm nay không thay đổi mảy may, mấy lần thăm dò cũng chỉ đến miệng vực là hết. Nếu không phải như vậy, thì sao lại không biết lối cũ năm nào đã bị bích lại, chỉ còn nước đi đường này mà thôi. Luận về địa hình, ta còn thông thuộc hơn bọn họ cả trăm lần. Sao bản hậu có thể biết được người nói thật hay là nói dối? Phùng Quốc Đạo bình thản. Ta có lý do gì để nói dối hầu gia? Xưa nay người nói dối đâu cần lý do, người chỉ cần có quả tim lạnh và cái lưỡi không xương mà thôi. Phùng Quốc Đạo cười chua chát. Hầu gia đánh giá ta cao quá rồi đấy. Sực nhớ ra điều gì, Tiết Linh Bích lại lùng hỏi. Tên hắc y nhân bản hậu gặp lúc trước là ai? Cái gì là ai? Phùng Cổ Đạo giả ngốc. Mũi kiếm nhấn xuống, cần cổ trắng của Phùng Cổ Đạo nhận ngay một vết rạch. Tiết Linh Bích không đổi sắc mặt. Ngươi biết bản hầu đang nói ai? Phùng Cô Đào cảm thấy máu đang chảy vào trong áo, nhưng hắn vẫn cười. Là ám tôn tiền nhiệm. Chứ không phải Minh Tôn tiền nhiệm sao? Giọng y ngùng ngục căm hận, tự hồ chỉ cần hắn gật đầu thì lưỡi kiếm sẽ phủ phàng chém xuống. Phùng Cô Đào như thể không nhận ra, chỉ mỉm cười nói. Người ngươi gặp ở nước Phượng Hoàng là Minh Tôn tiền nhiệm. Ngược Tiết Linh Bích phập phồng dữ dội. Thì ra là thế, thì ra y đã từng đứng rất gần kẻ thù giết cha mình. Nói đi, hiện nay lão đang ở đâu? Y nặng nề gằn từng chữ. Ta không biết. Phùng Cô Đạo vốn không để ý, lúc này mới nhận ra nỗi căm hận chất chứa trong mắt Tiết Linh Bích sắp cuộn thành cuồng phong bạo vũ tới nơi, bèn nghiêm túc nói. Gia sư và ám tôn tiền nhiệm bấy lâu nay vẫn bung ba tìm kiếm phần cầu cho ta. Mãi gần đây nghe nói ở đầm lạnh này có loài tinh quái ấy, bèn vội vàng tìm đến. Nào ngờ nó rất lợi hại, cả hai liên thủ cũng chỉ làm nó bị thương rồi để tuột mất, chưa kể còn suýt bỏ mạng vì trận tuyết lở do nó gây ra trên đường bỏ chạy. Ám tôn tiền nhiệm thác chết, nhưng mà gia sư thì không tìm thấy đâu nữa. Tiết Linh Bích lạnh đạm hỏi. Ngươi nghĩ bản hậu sẽ tin ư? Phùng Cô Đạo ngẩng đầu, cười yếu ớt. Tùy có lúc phải nói dối thật đấy, nhưng ta vốn không thích nói dối lắm đâu. Làm sao bản hậu chắc chắn được là lúc này ngươi không bắt buộc phải nói dối cơ chứ? Lúc này ta bị bắt buộc thật, nhưng không phải để nói dối. Ta muốn giải độc ngọ dạ tham thi châm, mà giờ là thời cơ tốt nhất. Phần cầu đang bị thương nặng, chỉ cần chúng ta hợp sức. Tiết Linh Bích giễu cợt. Chúng ta? Bản hầu đã đồng ý chưa? Phùng Cô Đạo khẩn khoản. À, thì ta đã khỏi ý kiến hầu gia mà.